Hào môn kinh mộng 3, đừng để lỡ nhau. Chương 387, em cần sự giúp đỡ của anh. Câu hỏi của Tố Diệp không hề để lại một lối thoát nào, thực chất như một câu hỏi mang tính khẳng định. Tia sáng u ám nhảy vọt vào mắt cô, trông có như những vệt đang trôi nổi, trong lúc di chuyển lại mang vào mình một nỗi cô đơn. Cô yên lặng nhìn anh, không rời mắt dù chỉ trong chốc lát. Trước khi gặp Tố Diệp, anh cảm thấy cái đẹp chỉ là một định nghĩa đơn điệu và nhàm chán. Đập vào mắt mà thấy thích thì gọi là đẹp. Nhưng hôm nay, khi người phụ nữ trong lòng anh ngước mặt lên đầy bi thương như thế, ánh mắt dịu kỳ như trời xanh, vẫn đẹp đến nỗi khiến lòng người quặn thắt. Thì ra có những lúc, đau lòng cũng là một nét đẹp. Niên Bách Ngạn chỉ nghĩ rằng cô đã trải qua quá nhiều chuyện. Từ những ngày tháng còn phải lén lút yêu nhau cho tới khi được đường hoàng, công khai, tuy rằng anh rất không muốn dùng những từ ngữ như thế để hình dung về quan hệ của họ. Nhưng sự thật chứng minh, dù là anh hay cô cũng đều đã trói buộc mình vào con đường này. Ngay từ đầu anh đã biết trước con đường này không dễ đi, sợ rằng áp lực tâm lý của cô ngày càng lớn, nhưng anh vẫn luôn tâm niệm trong lòng lời hứa như đinh đóng cột của cô. Từ việc tình trạng hôn nhân bị đưa ra ánh sáng tới chuyện ảnh nóng bị lộ, từ lúc Diệp Ngọc và Khúc Nghệ bị mọi người phát giác cho tới khi Diệp Hạc Phong qua đời, từng chuyện như thế. Cho dù là một người phụ nữ kiên cường đến đâu cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi rã rời. Thế nên, anh không nỡ trách móc thái độ hờ hững chí có phần lạnh nhạt của cô. Anh xoay người cô lại, giơ tay nhẹ nhàng nắm chặt tay cô, khẽ thở dài, Diệp Diệp. Chuyện này đã qua rồi. Anh cũng có những suy nghĩ ích kỷ, giống như lúc này đây. Nhưng chính thái độ tránh né này của Niên Bách Ngạn khiến Tố Diệp chau mày. Cô rút tay của mình lại. Giữa lòng bàn tay rộng rãi của anh vẫn còn lưu lại chút hơi ấm của ngón tay cô. Chuyện đã qua hay chưa cùng với câu hỏi của em là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, anh đang trốn tránh điều gì? Niên Bách Ngạn không tức giận, chỉ nhìn cô chân thành nói, không phải anh đang trốn tránh, anh chỉ không muốn em tiếp tục suy nghĩ về những chuyện này nữa. Anh một lần nữa kéo tay cô lại. Khi cô muốn rút về thì anh gia tăng sức mạnh, siết chặt tay cô. Em nghe anh nói này, Diệp Diệp. Anh biết giờ em đang buồn. Những tâm trạng bực bội và tồi tệ của em anh đều có thể hiểu. Nhưng con người không thể cứ nhìn về quá khứ, em cứ đứng mãi ở chỗ cũ thì tâm tình của em sẽ mãi không thể bình ổn được. Anh ngừng một lát, cùng nắm tay cô vuốt nhẹ lên cái bụng nhỏ của cô, đừng quên. Còn có con của chúng ta nữa, em cũng phải nghĩ cho nó chứ. Câu nói cuối cùng của Niên Bách Ngạn rất khẽ khàng. Ánh mắt anh khi chuyển từ gương mặt cô tới bụng cô rõ ràng cũng đã có thêm một vẻ dịu dàng. Trái tim chẳng biết đã phiêu du tới nơi nào của Tố Diệp từ lâu không hiểu sao bỗng nhói đau. Có một khoảnh khắc, cô thật sự đã mềm lòng rồi. Giọng nói bé nhỏ từ tận đáy lòng kia lại vang lên, như một bông bồ công anh xuất hiện trên bãi cỏ dại, không nhìn thấy được chân trời, từng hạt giống tung bay theo gió, thổi vào tận cõi lòng cô. Thanh âm ấy nói với cô rằng, đừng hỏi gì nữa. Cứ coi như làm con ngốc thêm một lần nữa không được sao. Ở Nam Phi chẳng phải mày cũng đã làm lắng lại con tim điên cuồng của mình như vậy đấy ư. Chẳng phải vẫn tha thứ cho anh ấy sao? Lần này mày vẫn có thể tha thứ. Cứ coi như mày chưa nghe thấy gì cả, coi như tất cả là vì đứa bé. Có đứa bé rồi, mày còn sợ không trói buộc được trái tim anh ấy sao? Tố Diệp ơi Tố Diệp! Mày vốn dĩ không thể nào thù ghét người đàn ông này được. Vì anh ấy mang tới cho mày quá nhiều thứ tốt đẹp, vì mày đã từng đặt chân tới thiên đường rồi, nên sao có thể không tha thứ đây? Hơi thở của Tố Diệp có chút gấp gáp. Nhưng chẳng mấy chốc, bãi cỏ hoang dại đó nuốt mất những bông bồ công anh mỏng manh, thậm chí còn nhỏ bật gốc rễ của nó lên, không chừa một đường sống. Có một thanh âm mạnh mẽ hơn vang lên, chấn động làm đôi tay cô đau đớn. Nó nói rằng, Tố Diệp, tiêu chuẩn chọn người yêu là không được lừa dối. Không được tổn thương và luôn phải ở bên cạnh mình. Ngay điều kiện đầu tiên, Niên Bách Ngạn đã có vấn đề rồi mà mày vẫn còn muốn tiếp tục tin tưởng anh ta. Mày tưởng mấy lời anh ta nói để an ủi mày thật sao? Đó chẳng qua chỉ là một thủ đoạn để anh ta né tránh vấn đề mà thôi. Anh ta không muốn tiếp tục đề tài đó nữa, vì anh ta không muốn mày phát hiện ra mình có âm mưu khác. Bốn chữ có âm mưu khác cứ vòng quay trong đầu óc Tố Diệp. Khiến cô khi nhìn về Niên Bách Ngạn một lần nữa, ngữ khí đã lạnh thêm một bậc. Cuối cùng cô buông ra những lời này. Niên Bách Ngạn.